Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, đuổi tận giết tuyệt. Tam Thái Công ngược lại là rất có tính cách, nói rõ mọi người phải chăng nghe hắn điều dài, không nghe lập tức đi ngay, Lục Chính Đàn bọn người cầu còn không được, liên tục khom người biểu thị nghe theo Tam Thái Công chi lệnh. Lục Nhân Hoàng nhưng không có lên tiếng. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Ly cùng Lục Linh, dù sao chuyện của hắn không tính là gì, chủ yếu là con của mình nữ nhi bị ủy khuất, lần này trở về chính là vì các nàng lấy lại công đạo. Lục Linh quan trọng nhất hiếu đạo, hướng Lục Nhân Hoàng nhẹ gật đầu, ý tứ để Lục Nhân Hoàng toàn quyền làm chủ. Lục Ly nghĩ nghĩ cũng có chút hàm, không thể để cho Lục Nhân Hoàng khó làm. Lục Nhân Hoàng lúc này mới khom người nói, Nhân Hoàng tự nhiên là nhận Tam Gia Gia, Tam Gia Gia xin chỉ thị, Tam Thái Công không chỉ đại biểu cá nhân hắn, còn đại biểu chấp pháp trưởng lão, kia là Lục gia lớn nhất chỗ dựa, là Lục Nhân Hoàng ông nội. Lục Nhân Hoàng coi như nội tâm nộ khí quá lớn, cũng không dám cái gì đều không nghe, trực tiếp khai sát, Tam Thái Công có chút hạm. Lần nữa đảo mắt một vòng nói, Lục gia sự tình chấp pháp trưởng lão đã toàn bộ hiểu rõ. Bao quát chính dương sự tình, Nhân Hoàng tại Bắc Mạc sự tình, còn có Lục Ly cùng Lục Toan ân oán. Bao quát gần nhất sinh sự tình, Tam Thái Công trong con ngươi trở nên âm hàn, lạnh giọng nói ra, huynh đệ tương tàn, đây là tội lớn. Những sự tình này chính đàn ngươi phải bị chủ yếu trách nhiệm. Dẫn đến hôm nay chi cục mặt, cũng là ngươi chi sai. Ngươi có thể nhận tội, Lục Chính Đàn cắn răng, cúi đầu xuống đi trầm giọng nói ra. Chính đàn biết sai liền tốt. Tam Thái Công gật đầu nói, chấp pháp trưởng lão ý tứ, để ngươi cùng Lục Thiên Đế đi thí ma chiến trường, tái tạo linh hồn sau gia nhập chiến đường. Giữ lại thân thể tàn phế đối chiến dị tộc lập công chuộc tội. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không? Ách, Lục Chính Đàn cùng Lục Thiên Đế đều hơi biến sắc mặt, đi thí ma điện không quan trọng, nhưng tái tạo linh hồn, tương đương liền chết một lần. Chỉ nhớ trước kia đem sẽ không giữ lại, mà lại gia nhập chiến đường cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Tứ tộc tiếp cận. Ma tộc tộc vương đột phá ma thần chi cảnh, một khi tao ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lục Thiên Đế mục quang nhìn về phía Lục Chính Đàn, cái sau cắn răng hỏi, Tam Thái Công, hai người chúng ta đi thí ma chiến trường không sao, nhưng khói lửa ngập trời Lục Toan Lục Nghê bọn hắn đâu, ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Tự hỏi các ngươi có nghe hay không lệnh, Tam Thái Công quát lớn. Trên thân đều là tức giận, Tam Thái Công tái tạo linh hồn nhiều năm, đối Lục Chính Đàn đám người cũng không có quá nhiều tình cảm. Giờ phút này xem Lục Chính Đàn còn không biết tiến thối tự nhiên nổi giận. Tốt a, Lục Chính Đàn đắng chát cười nói, chúng ta đi thí ma chiến trường. Tốt, Tam Thái Công mục quang nhìn về phía Lục Phong Hỏa Lục Toan bọn người. Quát khẽ nói. Chấp pháp trưởng lão ý tứ, các ngươi đều có tội qua, dựa theo Lục gia tộc quy vốn nên xử tử, nhưng giờ phút này tứ tộc tiếp cận, không nên giết chóc, sở dĩ hắn đề nghị đem các ngươi lưu vong thiên ma đảo 10 năm. Giống như có thể còn sống sót đều đi thí ma chiến trường lập công chuộc tội. Mặt khác các ngươi từ hôm nay về sau, các ngươi toàn bộ khu trục ra Lục gia. Về sau sẽ không còn là Lục gia con em. Các người có thể phục hoa tương đương. Một đám người lập tức vỡ tổ. Lưu vong thiên ma đảo 10 năm không tính. Còn sống sau khi ra ngoài. Thế mà còn muốn lập tức đi thí ma chiến trường. Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người muốn bị khu trục ra Lục gia. Sau khi chết cũng không có tư cách tiến vào Lục gia anh hồn đường. Không thể nào tiếp thu được hậu bối tử tôn triều bái. Đây đối với mọi người tới nói không thể nghi ngờ là phi thường tàn nhẫn. Rất nhiều người cảm giác so hiện tại đánh giết bọn hắn đều muốn khổ sở. Lục Ly bọn người ngược lại là mặt không biểu tình. Chỗ này phạt coi như công bằng. Giống như không dạng này xử phạt, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chấp pháp trưởng lão nhưng thật ra là ở giữa tiếp giữ mọi người mệnh. Đương nhiên về sau có thể sống sót hay không thì phải xem mọi người thực lực cùng vận khí. Lục Linh nhếch miệng có chút bất mãn. Theo tâm tư của nàng, toàn bộ người đều muốn chém tận giết tuyệt. Mặc dù lưu vong thiên ma đảo cùng đi thí ma chiến trường, rất nhiều người chú định tử lộ một đầu, nhưng tuyệt đối sẽ có cá lọt lưới. Lăn tăn cái gì? Tam Thái Công chợt quát một tiếng, cả giận nói, giống như không phục, các ngươi có thể hiện tại liền rời đi Thần Khải Thành. Đằng sau sự tình ta cùng chấp pháp trưởng lão tuyệt đối mặc kệ. Một đám người lập tức ngậm miệng. Lục Ly nhìn thấy rất nhiều người hay là không phục, cười ha ha nói, như vậy đi, ai nếu không phục bây giờ rời đi, ta cam đoan trong 10 ngày không truy sát, có thể đào tẩu coi như hắn vận khí tốt. Như thế nào? Bá bá bá, tương đương một đám người sắc mặt đại biến. 10 ngày có thể trốn rất xa, nhưng Thần Châu đại địa chi đại, giống như Lục Ly thật muốn truy sát, bọn hắn có thể bỏ chạy cái gì địa phương trừ phi tìm kiếm một cái tiểu thế giới. Đồng thời đem thông đạo quan bế, cả một đời chết già ở bên trong. Lục Phong Hỏa Lục Liên Thiên nhếch miệng muốn nói gì, Lục Toan lại cắn răng chắp tay nói, chúng ta phục tùng chấp pháp trưởng lão chi mệnh, nguyện ý đi thiên ma đảo. Phong thủy luân chuyển, trước kia Lục Ly bị phán lưu vong thiên ma đảo, hiện tại đến phiên Lục Phong Hỏa Lục Toan đám người. Trong mọi người tâm mặc dù cực kỳ không cam tâm, nhưng lại chỉ có thể cưỡng ép đè xuống, bằng không đợi bọn hắn chính là bị vô tình chém giết. Tam Thái Công thấy mọi người không có dị nghị, mục quang hắn nhìn về phía Lục Nhân Hoàng bọn người, hỏi ý kiến hỏi, chỗ này đưa, Nhân Hoàng các ngươi có gì dị nghị không? Lục Nhân Hoàng ngược lại là rất hài lòng. Dù sao chính tay đâm đồng tộc hắn còn không hạ thủ được. Hắn mục quang nhìn về phía Lục Linh. Lục Linh mặc dù có dị nghị cũng không dám ngỗ nghịch Lục Nhân Hoàng ý tứ. Bất quá, tại Lục Nhân Hoàng mục quang nhìn về phía Lục Ly lúc, Lục Ly mở miệng, ta có dị nghị. Ừ, một đám người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Lục Ly. Hiện tại Lục Ly cũng không phải bình thường người. Giống như hắn muốn chém tận giết tuyệt, sợ là Lục Nhân Hoàng chấp pháp trưởng lão đều ngăn không được. A Lục Ly mục quang nhìn về phía Lục Toan nói, người này không thể đi thiên ma đảo, ta đề nghị đem hắn tái tạo linh hồn, đưa đi thí ma chiến trường giết địch. Người này tâm địa quá mức độc địa, giống như các ngươi không đồng ý, ta chỉ có tự tay đánh chết hắn. Lục Ly hiện tại có Thiên Tà Châu, còn có một đám địa tiên, Lục Chính Đàn bọn người căn bản không sợ, giống như về sau còn dám mưu hại bọn hắn, hoặc lên cái gì ý đồ xấu, hắn tiện tay có thể dùng bóp chết. Lục Toan người này lại khác, Lục Toan suy nghĩ độc địa, mà lại mưu lược nghịch thiên, nhưng so sánh Lục Linh, Lục Ly cũng không muốn phóng túng một đầu độc xà tiềm phục tại bên ngoài. Tùy thời mình nhìn mình chằm chằm, tái tạo linh hồn về sau, Lục Toan tương đương chết một lần, trước kia ân oán cũng sẽ quên, mà lại gia nhập chiến đường đi cùng tứ tộc đối chiến. Dùng hắn điểm ấy chiến lực 10 phần sẽ chết ở bên trong. Lục Phong Hỏa yêu thích nhất là Lục Toan đứa con trai này, cho là hắn là Lục gia tương lai hy vọng, hắn sắc mặt biến đến dữ tợn. Như ngạ lang nhìn chằm chằm Lục Ly nói, Lục Ly, ngươi không nên quá phận, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, ha ha ha. Lục Ly đùa cợt cười nói, thật muốn chém tận giết tuyệt, các ngươi ai có thể ngăn cản ta coi như nhị điện chủ ở đây. Ta giết các ngươi như giết chó, nếu không phải xem ở mặt mũi của phụ thân bên trên, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Một câu. có đáp ứng hay không? Không đáp ứng vậy liền khai chiến đi. Tam Thái Công lặng lẽ, không có trách cứ Lục Ly võ ngỗ nghịch cùng nói năng lỗ mãng. Bởi vì Lục Ly có tư cách này, giống như Lục Ly không đáp ứng, hắn coi như ra tay giúp Lục Chính Đàn bọn người, lại có ý nghĩa gì? Lục Chính Đàn thần sắc ảm đạm. Lục Thiên Đế trên thân sát khí ngút trời, Lục Phong Hỏa, Lục Liên Thiên bọn người một mặt biệt khuất, thân thể đều giận đến run lên, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, Lục Ly hiện tại có cái này lực lượng, coi như chấp pháp trưởng lão cùng nhị điện chủ đều tới. Lục Ly muốn giết người đều không ai chống đỡ được hắn. Lục Toàn con người lấp lóe một lát, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, cắn răng nói ra, tốt a, ta đi thí ma điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.